Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 785. Chương 785. Cái gì cần có đều có. 3 ngày sau, một đạo chật vật thân ảnh rơi vào Phi Hoàng Tiên Vực Phượng Sào bên trong. Phát giác được thân ảnh này xuất hiện, Phi Hoàng Tiên Vương âm thanh lạnh lùng nói: Ngươi lại tới ta Phi Hoàng Tiên Vực làm gì? Còn chịu nặng như vậy thương tổn. Khụ khụ, một trận kịch liệt ho khan âm thanh vang lên. Trần Trầm xuất hiện tại Phi Hoàng Tiên Vương ở cung điện bên trong. Chỉ bất quá so với hơn 1 năm trước thời gian phong thần tuấn giật. Lúc này hắn sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Cả người cũng lộ ra đến suy yếu vô cùng. Phảng phất vừa đụng liền sẽ vẫn lạc giống như. Nhìn thấy Trần Trầm bộ dáng này, Phi Hoàng Tiên Vương xung quanh hỏa diễm lấp lóe 2 lần. Cảnh cáo ta nói trước, nếu như ngươi là đến đổi niết bàn đan, không phải không thể lấy. Nhưng, khụ khụ, nàng lời còn chưa nói hết, Trần Trầm lại ho khan 2 tiếng. Tiếp đó từ trong ngực lấy ra một cái bình ngọc. Cái này, bên trong là tiên trì linh dịch, có thể để cho phía dưới Ngô Đồng khôi phục sinh cơ. Nghe được tiên trì linh dịch 4 chữ, Phi Hoàng Tiên Vương chung quanh hỏa diễm nhanh chóng biến mất. Lộ ra bị màu vàng vũ giáp bao khỏa linh lung thân thể. Ngay sau đó nàng ngoác ngoác tay, trong tay Trần Trầm bình ngọc liền rơi xuống trong tay nàng. Mở ra xem, một cỗ nồng đậm tới cực điểm sinh mệnh khí tức phả vào mặt. Khiến nàng cái kia khí khai anh hùng hừng hực trên mặt nháy mắt treo đầy nụ cười. Thật sự là tiên trì linh dịch, không nghĩ tới ngươi thật có thể thu vào tay. Đã như vậy, ta cũng không phải không thể cấp cho ngươi niết bàn đan. Trần Trầm cũng là lắc đầu nói, ta không muốn niết bàn đan. Phi Hoàng Tiên Vương nghe đến đây chớp chớp lông mày, trong ánh mắt lóe lên một chút không hiểu. Ngươi không muốn niết bàn đan, vậy ngươi muốn cái gì? Trần Trầm mỉm cười, lại từ trong ngực lấy ra một khỏa lửa đỏ hạt châu. Đây là Thiên Phượng Bản Nguyên Châu, là ngươi muốn đồ vật. Dứt lời, hắn đem Thiên Phượng Bản Nguyên Châu hướng về Phi Hoàng Tiên Vương thả tới. Phi Hoàng Tiên Vương tiếp nhận Thiên Phượng Bản Nguyên Châu, chỉ là một chút xem xét, liền biết cái này là đồ thật. Phải biết, vô luận là tiên trì linh dịch vẫn là Thiên Phượng Bản Nguyên Châu. Nàng một cái tiên vương 100 vạn năm đều không thu vào tay. Mà người này trước mặt, cũng là tại 1 năm trong vòng đã tìm được 2. Ta chỗ này còn có một cái đồ vật. Ngươi nhìn, đây là hồng mông thế giới mảnh vỡ. Đủ để tu bổ Phi Hoàng Tiên Vực tổn thất khu vực kia. Ngươi! Phi Hoàng Tiên Vương có chút kinh nghi bất định, nàng không rõ ràng người này trước mặt đến cùng muốn làm gì. Còn có, đây là, chấm ngoặc kép, Phi Hoàng Tiên Vương triệt để yên lặng. Đây là, ngươi 1 năm này ra ngoài tìm những vật này. Phi Hoàng Tiên Vương âm thanh biến nhu hòa rất nhiều, Trần Trầm lại không vội vã để ý tới nàng, mà là cười khổ nói. Kế tiếp là cuối cùng một kiện đồ vật. Ngươi nhìn, nói xong, hắn đem âm dương hợp đạo lò luyện đan lấy ra, đặt ở trong đại điện. Nhìn thấy âm dương hợp đạo lò luyện đan, Phi Hoàng Tiên Vương trong lòng khiếp sợ tột đỉnh. Nếu như nàng nhớ không lầm, lò luyện đan này thế nhưng là bị Thái Linh Tiên Vương đổi đi. Mà loại này cực phẩm lò luyện đan một khi rơi xuống Thái Linh Tiên Vương loại này luyện đan sư. Trong tay, loại trừ cướp bên ngoài, cơ bản không phương pháp khác có thể để lò luyện đan trở ra. Ngươi, Phi Hoàng Tiên Vương trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Nội tâm tràn đầy thụ sủng nhược kinh cảm giác, một cái tiên quân. Trong vòng 1 năm đem nàng nói ra 8 cái nguyện vọng thực hiện 6 cái. Cái này trọn vẹn vượt quá nàng sức tưởng tượng phạm vi. Trần Trầm bỏ qua nàng khiếp sợ thần tình, cúi đầu xuống bịt miệng lại, nhẹ ho ra một ngụm máu. Tiếp đó lau đi khóe miệng nói, lò luyện đan này là ta theo Thái Linh Tiên Vương nơi đó cướp tới. Ngươi dùng thời điểm tốt nhất tìm cái bí mật địa phương. Dạng này liền không ai biết lò luyện đan này tại trong tay ngươi. Về phần ta, ngươi yên tâm, dù cho Thái Linh Tiên Vương bắt đến ta, ta cũng sẽ không lộ ra lò luyện đan tại ai chỗ ấy. Trần Trầm lời nói này bình tĩnh, trong giọng nói lại tràn đầy quyết tuyệt ý. Cái trò này liên hoàn quyền tăng thêm khổ nhục kế quả thực đem Phi Hoàng Tiên Vương đánh thất điên. Bát đảo, Phi Hoàng Tiên Vương thậm chí tại chỗ suy nghĩ nàng trong cuộc đời này có hay không có gặp được so. Người này trước mặt đối nàng còn tốt tồn tại. Thương thế của ngươi, không có sao chứ. Nghĩ tới đây, nàng âm thanh đã biến đến vô cùng dịu dàng. Thậm chí chủ động lấy ra vô cùng chân quý Niết Bàn Đan. Trần Trầm nhìn thấy Niết Bàn Đan phía sau, cũng là quả quyết cự tuyệt. Phi Hoàng Tiên Vương, ta thương tổn không nặng, chỉ là bị Thái Linh Tiên Vương hủy đi hơn phân nửa nhục thân. Nguyên thần suy yếu 9/10, thức hải sắp khô cạn. Điểm ấy thương tổn còn không đến mức dùng Niết Bàn Đan chân quý như vậy đan dược. Phi Hoàng Tiên Vương nghe đến đây trên mặt ít thấy lộ ra mất tự nhiên biểu lộ. Trầm mặc sau một hồi lâu, nàng nhẹ giọng hỏi, ngươi tại sao phải giúp ta làm nhiều chuyện như vậy? Thậm chí không tiếc đánh bạc tính mạng. Trần Trầm thở dài một hơi, lẩm bẩm nói, Tiên Vương, ta người này từ nhỏ đến lớn liền không mấy cái có thể thành thật với nhau bằng hữu. Lúc trước ta tại Bắc Thần Tiên Vực, Thất Đại Tiên Vương tề tụ, chỉ có ngươi nhắc nhở ta Bắc Thần Tiên Vương không phải người tốt. Từ đó trở đi, ta liền biết Phi Hoàng Tiên Vương ngươi cùng cái khác Tiên Vương không giống nhau. Ngươi là một cái đáng thâm giao người. Trần Trầm một lần này khen kéo dài đến 5 phút đồng hồ. Chờ đem Phi Hoàng Tiên Vương nói trên trời dưới đất, gần như không tồn tại. Hận không được là thánh nhân tái sinh phía sau, hắn mới thoáng dừng lại, nhưng cũng vẻn vẹn dừng lại mấy giây. Phi Hoàng Tiên Vương, ta cảm thấy ngươi dạng này tâm địa thiện lương Tiên Vương sẽ không có bất kỳ phiền não gì. Hễ ngươi không vui, đó chính là thượng thiên sai lầm. Tại hạ thực lực tuy là thấp kém, nhưng cũng nguyện ý vì thượng thiên phân ưu giải nạn. Nói xong, Trần Trầm chính mình cũng cảm động, hắn một lần này liếm, có thể nói là kinh thiên địa khiếp quỷ thần, nếu không phải trên bụng có cái lỗ thủng lớn, hắn có thể đem chính mình bao tử phun ra, nhưng không có cách nào, có người liền dính chiêu này, thế gian liếm cẩu ngàn ngàn vạn, vì cái gì có liếm cẩu cái gì cần có đều có liếm cẩu lại không có gì cả. Đơn giản là bởi vì bọn hắn liếm đối tượng không giống nhau. Liếm, đối chân chính người thông minh tới nói chỉ là một loại đúng bệnh hốt thuốc thủ đoạn. Cũng không phải bọn hắn chân chính bản tính. Nếu như bọn hắn gặp được là một cái không ăn liếm cái trò này người. Vậy bọn hắn vài phút liền sẽ hóa thành bá đạo tổng tài hoặc là cao lãnh xuất ca. Cùng liếm triệt để cách biệt. Nói tóm lại, thế gian này chân chính cái gì cần có đều có, nhưng thật ra là có thể thấm nhuần nhân tâm người thông minh. Nghe được Trần Trầm một lần này tâng bốc, Phi Hoàng Tiên Vương gương mặt vậy mà bắt đầu phiếm hồng. Trong mắt lóe lên muốn áp chế nhưng lại áp chế không nổi vui mừng. Bất quá Tiên Vương liền là Tiên Vương, cũng không lâu lắm, Phi Hoàng Tiên Vương liền lần nữa lại khôi phục phía trước lãnh diễm. Thậm chí thân thể cũng bị ngọn lửa bao khỏa, nhưng nội tâm của nàng đến cùng là cái gì trạng thái? Liền chưa tới làm ngoại nhân nói, ít cho ta đến cái trò này. Phi Hoàng Tiên Vương giận dỗi nói, Trần Trầm nghe vậy chắp tay, theo sau vậy mà xoay người rời đi. Nhìn thấy một màn này, Phi Hoàng Tiên Vương băng không lại, cao giọng hỏi, ngươi lại đi chỗ nào? Tiên Vương ngài còn có hai cái nguyện vọng không thực hiện. Ta phải đi hoàn thành, nếu không ăn ngủ không yên. Trần Trầm bỏ xuống một câu, không mang đi một áng mây. Đủ rồi, đều chịu nặng như vậy tổn thương. còn đi cái gì? Trở về à? Nói thực ra, ngươi đến cùng muốn làm gì? Chỉ cần không quá phận, bổn vương đều đáp ứng ngươi. Nghe nói như thế, Trần Trầm bỗng nhiên quay người, lộ ra một cái như là mùa xuân 3 tháng gió nhẹ đồng dạng ôn hòa nụ cười. Ta không muốn làm cái gì, chỉ muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN